Chương 172, tin tức tiêu đề lên quá mệt mỏi không đùa. Cao tướng quân, cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm, bên cạnh xe ngựa, Cao Viễn Thứ vô số lần là mình làm giải thích, chúng ta thực sự gặp Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ, cũng đích xác bạo phát xung đột, thế nhưng chỉ là phòng vệ chính đáng, là cái kia ma kỵ sĩ ra tay trước, ta chỗ này còn có ghi hình làm chứng, hơn nữa sư huynh xuất thủ lúc phi thường có chừng mực, căn bản không có thương tới chỗ yếu, người kia cuối cùng vẫn là bản thân rời đi, Cao Viễn vừa nói. Một bên đung đưa vài trang ghi hình sách, đem mình đương thời vội vàng lưu lại hình ảnh biểu hiện ra cho đối phương nhìn, nhưng mà dựa nghiêng ở bên cây, nghỉ ngơi lấy lại sức hắc giáp tướng quân, lại xanh mét sắc mặt, không nói một lời, cái kia hẹp dài trong ánh mắt, rõ ràng lóe ra chưa cháy hết chiến ý, Cao Viễn một trận đau đầu, vị này Ngưu Sơn quân đoàn trưởng Cao Nham có thể nói người cũng như tên, luôn luôn lấy tính cách ngoan cố xưng danh, nhận định sự tình coi như giết hắn cũng khó có thể khiến cho hồi tâm chuyển ý, nhưng là, chuyện này thật cùng bọn hắn đều không quan hệ a. Ngươi không thể bởi vì tính cách cố chấp, liền thị phi bất phân đi, Cao tướng quân, chúng ta tâm bình khí hòa suy tính một chút đi, chúng ta có cần gì phải tại biên quận nơi này, đối với Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi nhìn, ta cũng là Cao gia người, chẳng lẽ không biết Cao tướng quân tính tình của ngươi phẩm tính, làm sao dám tùy ý động tới ngươi thủ hạ người, nhưng mà Cao Viễn phen này tận tình khuyên bảo, lại ngay cả đối phương một cái hừ lạnh đều không đổi được, cái này lập to 13, C để Cao Viễn nhớ lại nghĩ lại mà kinh lúc tuổi thơ thay mặt, lúc kia trong gia tộc những cái kia cùng lứa chúng tiểu cô nương, chính là như vậy không nhìn hắn. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Cao Viễn mới rút kinh nghiệm xương máu, luyện thành một phen loài người bản sự, sau đó lần đầu tiên tới Hồng Sơn Thành, ngay tại học viện thi nhập học thời điểm khiến cho cả sảnh đường reo hò khen ngợi, cũng thành công cùng nhiều vị trí tại tràng Mỹ thiếu nữ thành lập một phương diện liên hệ. Cho nên lần này đối với Cao tướng quân lạnh nhạt, Cao Viễn cũng là không gãy bất nạo, tiếp tục khuyên nói ra, Cao tướng quân, chúng ta bình tĩnh mà xem xét. Ta trong nhà mặc dù không tính là gì quyền cao chức trọng đại thiếu gia, nhưng là tốt xấu cha ta cũng là nghị hội nguyên lão. Ta thật muốn đối phó một cái không quyền không thế phổ thông ma kỵ sĩ, cần phải tự mình ra mặt hạ sát thủ sao? Ta chỉ cần đem hắn ngay lúc đó sở tác sở vi, thông qua bên trong gia tộc con đường báo cho đến ngươi, lấy tướng quân ngươi cái kia thiết diện vô tư tính cách, nhất định sẽ nghiêm trị không tha, đúng hay không? Cao tướng quân vẫn là hờ hững, hẹp dài con mắt nửa khép bắt đầu, chuyên chú vào trước ngực thương thế khôi phục. Hắn bị Bạch Kiêu lấy cấm ma pháp thạch trọng tổn thương, nhưng hiển nhiên thể chất đặc dị, thương thế khôi phục phi thường cấp tốc, cấm ma pháp thạch ly thể về sau, trước ngực cái kia kinh người khai phóng tính vết thương liền nhanh chóng khép lại, vô số mầm thịt lấy làm cho người rợn cả tóc gáy tư thái nhúc nhích từng cục, như là bệnh đồng dạng hình thành một tầng lại một tầng màng thịt, qua ước chừng nửa giờ, ngay tại Cao Viễn cảm giác nước bọt đều muốn nói làm, thể trọng đều vì mất nước mà hạ xuống nửa cân thời điểm, Cao Nham rốt cục khỏi hẳn thương thế, vươn người đứng dậy. Hắn tự tay nhặt lên trên mặt đất phá toái giáp ngực giáp phiến, thủ đoạn lật qua lật lại ở giữa, liền đem lần nữa chụp hồi trước ngực, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Kiêu, chiến ý không giảm chút nào. Cao Viễn thực sự là thuyết phục đến tuyệt vọng, tướng quân, chúng ta nói một chút đạo lý, ta đến cùng chỗ nào nói không tốt, ngươi cứ như vậy không chịu tin ta, cũng bởi vì ta dung mạo khó coi, hay là bởi vì ta quá béo rồi, nói thật ta một mực tại giảm béo a, có muốn hay không ta thoát bộ y phục dùng có thai văn đến biểu hiện ra trong sạch. Lại thấy Cao Nham căn bản không thèm để ý Cao Viễn, chỉ một ngón tay Bạch Kiêu, ta không phục, lại đánh một lần. Cao Viễn nghe lập tức thổ huyết, ta thao mẹ ngươi. Bạch Kiêu ngược lại là hoàn toàn không có cái gọi là, rung lên thủ đoạn, được a, lại đánh, các ngươi đủ. Cao Viễn âm thanh run rẩy, phản phất bị cực lớn khuất nhục, các ngươi hai cái chiến đấu cùng, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta. Ta một phen xử nữ chân tâm, khuynh tình tỏ tình, cứ như vậy bị các ngươi vắng vẻ, không nhìn, chà đạp, các ngươi có còn lương tâm hay không? Hiển nhiên, lương tâm cái từ này, đối với ý chí chiến đấu sục sôi người mà nói, không đáng một đồng. Hai người không hẹn mà cùng không thấy Cao Viễn, ánh mắt đụng vào nhau, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Bạch Kiêu nhìn lấy một lần nữa mặt giáp trụ ra trận Cao Nham, hưng phấn trong lòng khó đè nén. Đó là cái phi thường rõ ràng cường địch, vòng trước hắn mặc dù dựa vào xuất kỳ bất ý cấm ma pháp thạch miễu sát thủ thắng, nhưng nếu như đối phương có phòng bị, còn muốn thủ thắng liền không như vậy dễ dàng. Trong cơ thể liệt ma bản năng, đã trải qua rõ ràng đã đoán được thực lực của đối phương. Kim tuệ cấp ma đạo tu vi, một bộ đầy đủ cao cấp ma cụ, đồng thời còn có tương đương không tầm thường nhục thân tố chất, cùng đầy đủ phong phú kinh nghiệm tác chiến, đổi lại đồng dạng kim tuệ ma đạo sĩ, sớm tại trọng lực trói buộc vô hiệu một khắc này, liền sẽ vì trở tay không kịp mà bị Bạch Kiêu một thương xuyên tim. Cho nên, lần này không có cấm ma pháp thạch xuất kỳ bất ý kỳ hiệu, nhất định sẽ là một trận cực kỳ đặc sắc đại chiến. Sau một khắc, trong lòng hai người đồng thời ngộ ra, cũng đồng thời khởi động, liền muốn mai khai nhị độ, tái chiến một trận. Nhưng mà cũng là cùng một thời gian, quan đạo bên cạnh trên một thân cây, một chiếc chập chờn đốt đèn soạt một tiếng vỡ vụn ra, Cao Nham lúc này biến sắc, khí thế lao tới trước cũng im bặt mà dừng, sau đó liền bị Bạch Kiêu một quyền trúng đích gương mặt, toàn bộ người bay rớt ra ngoài mấy chục mét, ở trên mặt đất như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng phù phù bốc lên, xoay tròn mấy chục vòng sau ầm vang đâm vào trên một thân cây, đem thân cây đâm đến nghiêng nghiêng ngã lệch. Bạch Kiêu thu hồi nắm đấm, lần nữa cau mày nói, cũng quá yếu đi a. Nơi xa, Cao Nham lần nữa phun ra một ngụm máu, con mẹ nó mẹ ngươi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cao Nham lại một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã là ở trên xe ngựa. Bạch Kiêu đám người thực sự đợi không được người này lần nữa hồi phục, lại không tốt trực tiếp đem hắn nhét vào ven đường nằm thi, dù sao đường đường Ngưu Sơn quân đại tướng quân, tất cả đều là bảo, vạn nhất bị đi ngang qua mau tặc thuận tay dắt dương, vậy coi như quá thảm. Trên xe ngựa không gian có hạn, cái này Cao Nham thân hình cao lớn lại toàn thân trọng giáp, trực tiếp chiếm cao viễn vị trí, cho nên đáng thương cái này Cao gia thiếu gia đành phải chạy đến thùng xe trước cùng Sa Phu làm bạn, trong lúc nhất thời khoe khoang loạn tán gẫu cũng là thoải mái, thế nhưng là trong xe người, tự nhiên sướng mau không nổi, ta không phục, lời còn chưa dứt, ở ngoài thùng xe Cao Viễn liền không nhịn được nói, tướng quân A, chúng ta muốn chút mặt A, ngươi đều thua liền hai lần, các ngươi thắng mà không võ, Cao Nham cắn răng nói, lần thứ nhất thì cũng thôi đi, ta không ngờ tới trên đời còn có bậc này thần khí, có thế đưa ma đạo thần thông tại hư vô, nhưng lần thứ hai ngươi rõ ràng là thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén, Bạch Kiêu hỏi ngược lại, bắt đầu lâm trận còn dám phân tâm, ngươi thật là mang binh tướng quân, nói nhảm, gặp được loại tình huống đó còn có thể không phân tâm, ta liền uổng là biên quận đại tướng. Cao Nham nói đến chỗ này, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, các ngươi con mắt không mù, hẳn là cũng nhìn thấy, khu thú đốt đèn lăng không bạo điệu. Bạch Kiêu trầm mặt một chút, hỏi Tả Thanh Tuệ nói, ngươi cảm thấy đây coi là không tính thua không nổi, cưỡng ép tìm lý do. Cao Nham giận dữ, tiểu tử thúi ngươi nói bậy bạ gì đó, đây là, ở ngoài thùng xe Cao Viễn là giải thích nói, sư huynh, sự tình là có chút kỳ quặc. Những cái kia bố trí tại quan đạo hai bên khu thú đốt đèn là trọn vẹn hoàn thiện ma cụ hệ thống, lẫn nhau cộng minh giao hòa, là có nhục cùng nhục quan hệ, hơn nữa bản thân tính chất kiên cố, người bình thường coi như cầm lợi khí chù y đục đều khó mà phá hư, thực sự rất khó tưởng tượng lại đột nhiên vỡ ra. Tả Thanh Tuệ cũng nói ra, cái kia khu thú đốt đèn là biên quận quan đạo trọng yếu nhất an toàn cam đoan, có thể tránh cho giả thú xâm lấn quan đạo, nếu không, người nơi này là không có cách nào bình thường đi lại. Dù sao không phải là tất cả mọi người thuê nổi như thế sang trọng vùng núi xe ngựa, Bạch Kiêu hiểu rõ, cho nên đây chính là hắn tại khẩn yếu thời khắc phân tâm, bị ta đánh bại lý do, ta không có thua, Cao Nham lần nữa cường điệu, chờ trở về đi đánh một trận nữa, nhất định phải làm cho ngươi kiến thức Ngưu Sơn quân lợi hại. Sau một khắc, Cao Nham lại lời nói xoay chuyển, bất quá, ta hiện tại ngược lại là có thể xác định, Cốc Vũ hoàn toàn chính xác không phải chết ở trên tay các ngươi, ở ngoài thùng xe, Cao Viễn đơn giản muốn tại chỗ trượt quỳ. Ngươi mẹ nó rốt cuộc hiểu rõ, Cao Nham tại trong xe, đối với Bạch Kiêu cùng Tả Thanh Tuệ có chút cúi đầu, nói ra, thật có lỗi trước đó hoài nghi các ngươi, nhưng thủ hạ ma kỵ sĩ không hiểu đột tử, ta là vô luận như thế nào cũng phải tìm hiểu ngọn ngành. Cao Viễn hỏi, bất quá tướng quân ngươi đường đường một quân thống soái, tại sao phải hành động một mình a? Cao Nham lập tức trầm mặt không nói, trên trán tách ra thẹn quá thành giận gân xanh, Cao Viễn lập tức ý thức được bản thân quả thực hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Hiển nhiên là vị này Ngưu Sơn quân thủ lĩnh tự cho là võ đức dồi dào, tại biên quận có thể hoành hành không trở ngại, kết quả cũng không cần nói nhiều, tóm lại thấy tận mắt Cao Nham cái kia đất bằng nước trôi dáng người về sau, Ngưu Sơn quân tại vị này biên quận thiếu niên hình tượng trong lòng đã trải qua tràn ngập nguy hiểm,